Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61, Mạc Vũ Nhu trở mình. Anh có thể không nói. Đường Ninh tuy rằng không để ý, nhưng cứ nghĩ Mạc Đình cũng từng vì người khác mà khổ tâm thế này. Trong lòng cô vẫn có gì không vui. Mạc Đình nhìn Đường Ninh cúi đầu xuống. Trong lòng anh bỗng thấy vui. Không nhịn được nói. Ghen rồi à, có một chút. Đường Ninh gật đầu thừa nhận. Em nghĩ trên đời này ngoài em ra thì còn ai đủ tư cách à, chỉ có em thôi. Không còn người khác. Mạc Đình kéo cô ngồi lên đùi mình. Rồi dạy cô xem hợp đồng. Chỉ là Đường Ninh ở những phương diện khác thì rất tinh ý. Chỉ là lúc gặp được những thứ nhiều chữ với số thì sẽ rất đau đầu. Thế nên không bao lâu sau thì Đường Ninh đã nằm trong đùi Mạc Đình ngủ thiếp đi rồi. Miệng còn cười mỉm nữa. Mạc Đình ôm cô vợ xinh đẹp. Xem hợp đồng. Tuy rất mệt nhưng, lòng thì lại thấy rất thỏa mãn. Hơn nữa, lúc Đường Ninh ngủ say rồi. Anh còn nói bên tai cô. Ninh, đợi khi nào em về lại vị trí người mẫu số 1 Thịnh Kinh thì lúc đó anh sẽ làm trợ lý cá nhân cho em. Đường Ninh mơ mơ màng màng nghe được câu này thì trả lời lại một câu theo bản năng. Vậy thì, em bắt đầu phải liều mạng làm việc rồi. Mạc Đình cười nhẹ một cái. Sau đó, từ trong lời mời chụp cho 20, 30 cuốn tạp chí. Chọn ra nơi đầu tiên mà Đường Ninh sẽ chụp sau khi về nước. Đương nhiên, về phía Thiên Nghệ chắc chắn sẽ có ý kiến với quyết định của Mạc Đình. Bởi vì, Trung Quốc không nằm trong số những tạp chí bán chạy. Nhưng người khác không biết. Anh rất rõ điều này. Khách hàng tiềm năng của Trung Quốc là nhà thiết kế thời trang và nhóm khách hàng trong giới có thu nhập trung bình cao. Còn việc Đường Ninh phải làm là mượn trào lưu châu Á. Đẩy bản thân mình lên trước mặt những nhà thiết kế thời trang và những người nắm giữ tài nguyên giới thời trang. Đây là một bước mạo hiểm. Nhưng nếu như cược thắng thì nửa năm sau show của Đường Ninh về cơ bản là sẽ đảm bảo được hết. Chỉ cần đảm bảo được việc đi show đủ thường xuyên để lộ mặt đủ nhiều thì tạp chí sẽ theo đó mà đến. Vậy thì vòng tuần hoàn tự nhiên này có thể hình thành được rồi. Điều quan trọng nhất là đi show sẽ giúp cô có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các sản phẩm đại diện. Điều này dễ hơn việc cả đoàn đội phải đi huy động quan hệ. Cách chương.